vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 1302 Vu Oan cùng khấu nồi. Liễu Vân, ngoặc kép, vừa rồi mấy cái canh giờ đều nói qua tới, mới nhớ tới này cha có phải hay không quá muộn. Có thân phận ngọc giản, hẳn là liền không thành vấn đề đi. Liễu Vân lại lần nữa dùng ra đề tài rời đi đại pháp. Còn có cái gì yêu cầu chú ý? Hoàng Viện, có thân phận ngọc giản chỉ là giải quyết vấn đề lớn nhất, hiện tại chúng ta gặp phải khó khăn ở chỗ, muốn như thế nào tiến phòng ngự tuyến? Đương nhiên, đạo hữu nếu là có bản lĩnh, này diện mạo vẫn là tranh thủ có thể trở nên cùng tiểu y giống một chút. Có thể tìm được một ít điểm giống nhau càng tốt. Liễu Vân, ân, tiến phòng ngự tuyến thời điểm ta lại lộng, không thể làm người cảm thấy nàng biến hóa cái này thực dễ dàng, thời gian có lẽ là kiểm nghiệm khó có thể tiêu chuẩn thước đo. Nga, các ngươi là trộm bị mang ra tới phòng ngự tuyến, giải thích không rõ ràng lắm liền vào không được, cần phải giải thích rõ ràng, liên lụy đồ vật liền nhiều. Một không cẩn thận, chí bảo tin tức bại lộ, khả năng sẽ đưa tới càng nhiều nhìn trộm, rốt cuộc không ai có thể chứng minh chí bảo đã không ở bọn họ trong tay, hoàng thị nhất tộc vô pháp chứng minh. Liễu Vân càng không thể nhảy ra đi thuyết minh nàng lấy đi rồi chí bảo, này liền tương đối xấu. Hổ, tưởng tiến phòng ngự tuyến, giải thích còn phải có điều giữ lại. Kế tiếp rất có thể sẽ mất đi tự do, Liễu Vân khẳng định không nghĩ như vậy tiến vào phòng ngự tuyến, nếu không được, Liễu Vân tình nguyện từ bỏ lần này cơ hội, lúc sau lại nghĩ biện pháp khác. Hoàng Viện gật đầu. Từ người nọ trong tay chạy thoát sau, nàng liền vẫn luôn ở suy xét vấn đề này, các nàng ra tới là ra tới, trở về nhưng vô pháp quang minh chính đại, người kia đâu? Có phải hay không trở lại phòng ngự tuyến nội? Hoàng Viện đột nhiên hỏi. Liễu Vân lắc đầu. Đã chết. Hoàng Viện cười, biểu tình rất là vừa lòng. Nghĩ đến cũng là, sao trời thú đã phát động công kích, phòng ngự tuyến cũng mở ra. Hắn liền tính lại có bối cảnh cùng quyền thế, cũng không có khả năng đơn độc làm hắn đi vào. Bất quá, hắn cư nhiên sẽ ở phòng ngự tuyến ngoại chờ kết giới công kích. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới, chẳng lẽ hắn cho rằng phòng ngự tuyến sẽ vì hắn làm ra cái gì? Trường hợp đặc biệt sao? Liễu Vân, không phải mỗi người đều có thể như vậy thản nhiên đối mặt sinh tử. Ở phát hiện nguy cơ không phải hắn có thể khống chế cùng giải quyết thời điểm, hắn đầu óc cũng đi theo ném. Hoàng Viện ngẩn người, cười nhạo một tiếng, quả nhiên là đầu óc ném, nếu là tránh ở phòng ngự tuyến ngoài chờ chiến đấu kết thúc, bằng vào hắn thông hành lệnh, hoàn toàn có thể quang minh chính đại trở về, nếu là thành công trà trộn vào cuối cùng thanh tràng. Trong đám người, hắn chỉ cần nói ra đi đến quá cấp, ra cửa ký lục không có quét đến, đại khái suất cũng là sẽ không có người hoài nghi hắn cùng sao trời thú đột nhiên tập kích có quan hệ. Liễu Vân gật đầu. Đúng vậy, trăm triệu không nghĩ tới. Hắn lựa chọn một cái nhất xuẩn nhất thả một cái lộ. Hoàng Viện cảm thán. Xác thật không nghĩ tới, này đầu óc thật đúng là khi tốt khi xấu đâu. Liễu Vân, hắn ngày thường đều không ra đánh sao trời thú sao? Hoàng Viện lắc lắc đầu, rất ít, vẫn luôn trầm mê với tầm bảo chung, giống như còn làm hắn tìm được không ít thứ tốt. Liễu Vân kinh ngạc, hắn không cần kiếm công huân giá trị sao? Cái gọi là thứ tốt, đều là vô chủ, vẫn là có chủ. Hoàng Viện, có lẽ là không vội đi, tìm kiếm bảo bối càng thêm quan trọng, phòng ngự tuyến nội thế giới như vậy đại, cũng đủ hắn tìm thật lâu bảo bối, vô chủ đương nhiên là có, nhưng không nhiều lắm, càng có rất nhiều có chủ, tựa như hoàng thất nhất tộc như vậy, có chút vốn chính là gia tộc đồ gia truyền, thông minh, Bỏ bảo có thể bảo toàn gia tộc. Một cây gân, đó là người bảo hay không? Nhân thủ đông đảo, hoàn toàn có thể làm được làm người tìm không ra chứng cứ. Huống chi gia tộc đều bị mãn môn, không có khổ chủ, chiến đấu cục cũng sẽ không làm chết cha. Liễu Vân bừng tỉnh, xem ra người này thế lực không đơn giản. Hắn sau lưng tất nhiên đã biết hoàng thị nhất tộc có bảo bối sự, bên ngoài thượng tuy rằng đến buộc ngươi, nhưng là ngầm trả thù cũng nói không chừng. Hoàng viện cắn chặt răng, vậy làm cho bọn họ ngầm trả thù cũng muốn bó tay bó chân. Liễu Vân kinh ngạc, ngươi muốn cho hấp thụ ánh sáng chuyện này? Hoàng viện tìm kiếm nhận đồng, đạo hữu cảm thấy đâu? Chúng ta là khổ chủ, tự nhiên là có thể đi vào làm gia tộc bọn ta một viên, lại có thân phận ngọc giản là có thể thuận lợi tiến vào. Liễu Vân, đảo cũng không cần vì ta chuyên môn làm như vậy sự. Nói như thế, cái này phòng ngự tuyến ta có vào hay không, quan hệ không như vậy đại, ta ở bên ngoài cũng giống nhau tăng lên. Chỉ cần thực lực của ta cảnh giới đến nhất định giai đoạn, ta liền không cần kiêng kỵ ta địch nhân, liền không cần trốn trốn tránh tránh, tỏ rõ thân phận. Phòng ngự tuyến cũng sẽ không ngăn ta tiến vào phòng ngự tuyến, chỉ là có không giống nhau cách sống mà thôi, không cần thời thời khắc khắc chuyên chú tăng lên. Chuyện này, nghỉ ngơi nhàn rỗi còn có thể vào xem chính mình địch nhân đều đang làm cái gì. Có lẽ có thể phân biệt ra càng nhiều che giấu địch nhân đến. Hoàng viện lắc đầu, đều không phải là chuyên môn vì ngươi, mà là chúng ta đường ra, có lẽ liền ở chỗ này, bằng không chúng ta tiến vào phòng ngự tuyến đến lén lút. Nếu không phải bại lộ một ít quan trọng tin tức, dù sao người kia sau lưng đều đã biết. Kỳ thật không bằng công khai, ngược lại không ai dám lén lút làm cái gì, đại vũ trụ thế giới thế lực tung hoành, cho nhau kiềm chế, có thể làm hoàng thị nhất tộc càng thêm an toàn. Liễu Vân nghĩ nghĩ, đảo cũng có thể, nhưng là người muốn như thế nào chứng minh chí bảo cũng không ở trong tay các ngươi tương đối mấu chốt. Nếu không, các ngươi nguy cơ hoàn toàn không có giải trừ. Hơn nữa, chí bảo là cái gì, các ngươi đến hào hào thống nhất nói từ, vạn nhất bị bức hỏi, các ngươi muốn nói không biết, ngược lại không ai tin a. Vì một cái không biết là gì đó chí bảo diệt tộc, ai tin a? Lại miệt mài theo đuổi đi xuống, khả năng hoàng thị nhất tộc đưa tới sao trời thú bí mật đều sẽ bị phát hiện, kia thật đúng là rút ra củ cải mang ra bùn. Hoàng thị nhất tộc liền tính diệt tộc, cận tồn vài người cũng không có nơi dừng chân. Nghe vậy, hoàng viện tự nhiên nghĩ tới này cha, một cái giật mình, thậm chí cho rằng Liễu Vân là đã biết cái gì, nhìn kỹ lại giống như thật sự chỉ là ở giúp nàng bày mưu tính kế. Cố ý nhắc tới Liễu Vân cho rằng mấu chốt địa phương, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhịn không được cũng có chút hối hận, lúc ấy thật không nên tùy tiện nói bậy, mặc dù nàng đã chết, hoàng y còn muốn sống đâu. Loại này bí mật vạn nhất bị người nghe xong đi, nàng hy vọng hoàng y hào hào tồn tại cũng không có khả năng. Nói được là chúng ta đều vì chí bảo diệt tộc, lại không biết là cái gì, đích xác vô pháp thủ tín với người. Đạo hữu, ngươi nói ta muốn tới cái chết vô đối chứng thành sao? Liễu Vân giật mình, nói người kia đã bắt được, đồ vật không ở trong tay các ngươi. Hoàng viện, không biết cùng người nọ cùng nhau mặt khác tu sĩ đều như thế nào? Liễu Vân, kia ta cũng không có toàn bộ nhìn đến, đại bộ phận đều bị sao trời thú cuốn lấy, không có kịp thời cùng người nọ trở lại phòng ngự tuyến ngoại, ngược lại nhặt một cái mệnh, không biết chạy thoát không có. Kỳ thật dựa theo người phương pháp tới không phải là không thể, không cần quản những người này, cuối cùng người nọ vì uy hiếp ngươi hoàn toàn đến gần rồi ngươi, liền nói hắn cướp được bảo bối, tưởng độc chiếm công lao, liền diễn một tuồng kịch. Bằng không, là cá nhân đều biết kết giới lực sát thương. Hắn vì sao còn muốn nhất ý cô hành xông vào? Ngoặc kép, hết chương.